Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Thanh Minh đại sư mới tức giận như vậy, hắn là tới bắt gà ăn. Nhưng đồ đệ tốt, hắn một cọng lông cũng không có. Cố Chi Phi im lặng đi theo Quảng Thư Bạch hồi lâu, không khỏi nói. Sư huynh, chúng ta thực sự đi bắt gà sao? Cô thậm chí còn không biết gà con trông như thế nào. Nếu không, Quảng Thư Bạch, người cảm thấy rằng mình đang bị liên lụy, khịt mũi. Lần trước khi ta và Tích Hạ bị trừng phạt, sư phụ đã yêu cầu chúng ta bắt tôm bột lan. Bởi vì chúng tôi không bắt được đỉa, nên sư phụ đã phạt chúng tôi đứng trên một chân vào phòng. Đứng trên xa cả ngày. Nói đến đây, hai người đồng thời im lặng, nói cho hợp lý, sư phụ sự vì thăm ăn uống mà tới trừng phạt bọn họ. Không phải ông ấy muốn trừng phạt người sao? Ông ấy muốn lười biếng và tìm người giúp ông ấy tìm thức ăn, phải không? Sư huynh, Cố Chi Phi thấp giọng nói, ngươi có thể thông qua cỏ cây mà biết được tồn tại của quái vật cấp cao, vậy ngươi có thể không báo cho sư phụ biết hắn đang làm gì sao? Quảng Thư Bạch cũng thấp giọng nói, ta có thể thử. Sau một lúc, cuối cùng, Quảng Thư Bạch nhảy dựng lên. Ông già đó, ông ấy mang võng của mình và nằm trên đó uống rượu. Quả nhiên, khó trách hắn mỗi lần đến, đều tìm lý do phái Tích Hạ cùng ta đi làm sự tình. Nguyên lai ông ấy trốn ở chỗ này lười biếng. Quảng Thư Bạch tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cố Chi Phi mỉm cười và vẫy tay với Quảng Thư Bạch. Ta sẽ cho ngươi thấy một cái gì đó hay ho, chúng ta hãy thảo luận về nó. Cầm cuốn sách minh họa, hai người thì thầm một lúc lâu và cuối cùng đạt được thỏa thuận. Thanh Minh sư phụ đang nằm trên võng nhìn thấy linh lực của lá cây trên ngọn cây tiêu tán, nhếch môi. Nhìn dây leo trên mặt đất lại uốn cong, trong lòng nguyền rủa tên khốn kiếp này, chờ mình tiếp tục ngủ. Không ngờ, dây leo trên mặt đất đột nhiên phình to, một ít bột phấn từ lá cây bên trên rơi xuống, bao phủ lấy cả người hắn. Tiểu tử thúi, Thanh Minh đạo nhân hét lên những điều trong lòng muốn nói. Hai người từ trong bụi cây bên cạnh nhảy ra, hất mấy chiếc lá trong tay về phía Thanh Minh chân nhân. Ngươi cảm thấy thân thể ngứa sao? Ngươi cảm thấy đan điền linh lực yếu không? Không có tác dụng, Cố Chi Phi cười, chỉ cần ngươi đáp ứng, chính mình đi tìm cây ăn, đừng lười. Quảng Thư Bạch duỗi tay và lớn tiếng nói, vậy thì trên thế giới này sẽ không có áp bức, chỉ có hòa bình. Nhìn thuốc giải trong tay bọn họ, Thanh Minh chân nhân nhịn không được gãi gãi lưng, nghiến răng nghiến lợi. Được, ta đồng ý. Quảng Thư Bạch nhanh chóng ném thuốc giải cho ông ấy. Vì vậy ông ấy nhanh chóng bắt hai con gà trong một nén hương, nướng chín trong hai nén hương rồi đưa lên võng. Thanh Minh chân nhân đã dạy cho họ một bài học bằng sức mạnh của mình đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả khi người này là sư phụ của ngươi cả ngày đi đi lại lại, Cố Chi Phi cảm thấy cả người mình sắp rã rời. Mục đích chuyến đi của cô mới hoàn thành được một nửa. Cô ấy chỉ tìm thấy cỏ biến hình, nhưng không tìm thấy cỏ nghe lén. Linh lực của sư huynh quá vô dụng, anh ta tìm kiếm một phần tư ngọn núi, và bất tỉnh sau khi tìm thấy cỏ biến hình, và không chịu tiếp tục cho dù cô có nói gì. Cố Chi Phi thầm quyết định cô nên tu luyện tốt thuộc tính mộc, để lần sau cô có thể tự mình tìm thấy linh chi. Mặc dù, cô có vẻ yếu hơn Quảng Thư Bạch, nhưng nó ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sớm muộn gì cũng sẽ đạt được truyền thừa thần bí, tu vi của cô sẽ thăng tiến nhảy vọt, trở thành tiên giới tu tiên đại boss. Nằm mơ như vậy, Cố Chi Phi ôm chăn lăn hai vòng, giống như chăn bông chính là cái gọi là gia tài thần bí. Cách chương